Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Tốt lười Tiểu Bạch a. Vương Tiểu Mễ nói xong cũng tranh thủ thời gian leo lên Weibo. Rất nhanh, Dương Hân Hâm trong điện thoại di động liền truyền đến một trận uể oải thanh âm. "Tiểu Hâm, ta hôm qua không có phát Weibo. Không có người chú ý ta ô ô ô." Dương Hân Hâm: "Không có chuyện, dù sao ngươi muốn fan hâm mộ cũng không có tác dụng gì." "Vậy ngươi muốn fan hâm mộ không phải cũng không có tác dụng gì?" Vương Tiểu Mễ phản bác: "Ai nói, ta thế nhưng là tiểu thuyết mạng tác gia. Nếu như các nàng đều nhìn ta tiểu thuyết, ngươi biết ta có thể kiếm bao nhiêu tiền không?" Nói đến tiền, Dương Hân Hâm nhịn không được hưng phấn, ngón tay cũng nhịn không được chà sát. "Vương Tiểu Mễ, không muốn biết, ô ô ô, không ai chú ý ta." "Tốt tang tâm." Dương Hân Hâm một chút cũng không đau lòng. Nàng đối với nữ nhân này cực dễ dàng biến hóa cảm xúc thế nhưng là lý giải quá sâu. "Tang tâm a, vậy ngươi tang tâm đi thôi. Ngươi cũng mặc kệ ta." "Không được, ngươi muốn mời ta ăn tiệc." Dương Hân Hâm liếc mắt. "Ếch, Vương Tiểu Mễ, ngươi cái ăn hàng. Ta làm sao lại có ngươi như thế cái khuê mật." Ngoặc kép chấm chấm. Hai nữ hài nhi buổi sáng liền nói chuyện khí thế ngất trời. Weibo đột nhiên tăng lên fan hâm mộ số để Dương Hân Hâm có loại mừng rỡ cảm giác. Nhưng tại tỉnh táo một đoạn thời gian qua đi, nhưng lại cảm thấy có loại không biết nên làm cái gì cảm giác. Nhìn xem điện thoại sững sờ, cuối cùng đột nhiên nghĩ minh bạch, mình phải cùng fan hâm mộ của mình có một chút hỗ động mới đúng. Suy tư nửa ngày mới phát câu, vừa sáng sớm nhìn thấy đột nhiên chướng nhiều như vậy phấn. Không hiểu liền có chút hoảng sợ. Dưới đáy phối một cái một mặt mộng bức biểu lộ bao. Weibo vừa phát ra ngoài không đầy một lát, dưới đáy liền rầm rầm nhiều thật nhiều bình luận. Để Dương Hân Hâm nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo liền bắt đầu vắt hết óc nghĩ đến làm như thế nào trở về phục bọn hắn. Hoa. Kỳ thật lưới đỏ cũng không phải rất dễ dàng làm a. Nhưng mà chưa tới một đoạn thời gian, chờ Dương Hân Hâm hồi phục sớm nhất mấy cái kia bình luận. Tắm một cái xoát xoát, ăn một chút đồ vật, lại gõ một lát chữ. Dương Hân Hâm liền phát hiện, tại nhiều như vậy fan hâm mộ về sau, cuộc sống của mình cùng bình thường kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Nghĩ được như vậy, Dương Hân Hâm liền đối với mình lưới đỏ, thân phận mới, hứng thú liền có chút thất vọng cảm giác. Quá không sức lực, nhiều nhất chính là nhiều một chút người cho ngươi điểm tán. Cho ngươi bình luận, ngươi đi tại trên đường cái mọi người như thường không nhận ra ngươi. Mà liền nhận ra độ đến nói lời, quầy đồ nướng lão bản chỗ ấy ngược lại là lại càng dễ nhận ra một điểm. Quầy hàng hướng giao lộ một chi. Đi ngang qua người luôn có mấy cái đi dạo Weibo, biết hắn tại trên mạng một chút kia sự tình, có thể nhận được hắn, quầy đồ nướng sinh ý tự nhiên nóng nảy đến cực điểm. Bất quá có thể hay không đem cái này quầy đồ nướng sinh ý làm được càng tốt hơn. Vậy phải xem lão bản này thực lực, hai người này đều đang cố gắng thích ứng lấy thân phận mới của mình. Mà tại động vật vườn bên trong, Lâm Tiểu Bạch cũng vừa từ mình phòng nghỉ ra, tại hưởng dụng một phần cùng nhân viên công tác không sai biệt lắm bữa sáng về sau. Lâm Tiểu Bạch liền đắc ý nằm tại giá gỗ nhỏ bên trên phơi mặt trời đi. Tựa như một bãi bùn nhão, không có một điểm hùng dạng co quắp ngủ ở trên giá gỗ. Hai cái hình bầu dục lỗ tai ngẫu nhiên run run một chút. Tựa hồ muốn nói rõ một chút mình còn sống. Hôm nay là thứ sáu, người xem trên đài du khách lại một chút cũng không ít. Cùng cái khác gấu trúc lớn khác biệt, Lâm Tiểu Bạch trên thân biết tròn biết méo chỗ quá nhiều. Chạy trốn, cứu người, cùng ba mỹ nữ cùng một chỗ dạo phố. Mỗi một điểm đều tràn đầy sắc thái truyền kỳ, mà những này sắc thái truyền kỳ khiến mọi người thế nhưng là đối Lâm Tiểu Bạch cái này gấu trúc lớn tràn ngập tò mò. Nhất là Cẩm Thành người, khoảng cách lại không xa, tìm một cơ hội lại tới, mà lại hôm nay thời tiết này, ấm mà không khô, ánh nắng vừa vặn, ấm áp gió nhẹ nhẹ vỗ về người gương mặt, còn có chim tước líu ríu kêu, ra du ngoạn cái gì lại thích hợp cực kỳ. Đương nhiên, đến du ngoạn du khách cũng là rất hy vọng nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch náo ra một điểm không giống động tĩnh, nhưng bây giờ, gia hỏa này nằm tại giá gỗ nhỏ bên trên không nhúc nhích. Nếu như không phải lỗ tai ngẫu nhiên sẽ còn run run một chút, mọi người còn tưởng rằng gia hỏa này thế nào đâu. Tiểu Bạch tốt lười a, tốt như vậy thời tiết cũng không vận động một chút. Đúng thế, tốt lười gấu trúc. Bất quá thật đáng yêu a, nằm tại trên kệ tròn vo, ai, làm sao một điểm cây trúc đều không có a? Không cần cho Tiểu Bạch chuẩn bị đồ ăn sao? Hắc, người cái này không biết đi, một cái du khách trước đó liền đến qua vườn bách thú, nghe được bên cạnh có người đang hỏi liên quan tới Tiểu Bạch vấn đề, bị cái này ấm áp mặt trời phơi có chút mệt ý tinh thần nháy mắt chấn động. Liền cho người bên cạnh giải thích, cái này Tiểu Bạch a, nó một mực sẽ không ăn cây trúc, ăn đều là cùng vườn bách thú nhân viên công tác đồng dạng đồ ăn. Vẫy tay chỉ điểm Giang Sơn, biết gần nhất Tiểu Bạch lại đi ra ngoài tin tức a. Biết a, thế nào? Cái này du khách giải thích thành công khơi gợi lên cái khác du khách lòng hiếu kỳ. Tiểu Bạch lần này ra ngoài a, chính là ra ngoài ăn đi. Trên mạng mấy cô gái kia cùng Tiểu Bạch chụp ảnh chung bên trong a. Liền có một nhà gà kho cửa hàng cùng một nhà quầy đồ nướng. Ta cảm thấy a, Tiểu Bạch khẳng định là thèm ăn, lúc này mới vụng trộm đi ra ngoài. Ha ha, người làm sao càng nói càng thái quá. Các du khách ồn ào cười to, không bỏ chạy ra ngoài một lần nha. Đều bị các ngươi nói như thế thiên hoa loạn trụy. Lâm Tiểu Bạch nằm tại trên giá gỗ cũng nghe được. Bên này cười vang thanh âm, ngẩng đầu liếc qua bên này, phát hiện bọn hắn đối tượng bàn luận là mình về sau, cũng không có cái gì hứng thú, lại lật cái thân phơi nắng lưng, tứ chi cúi tại giá gỗ trong khe hở, đầu cũng vô lực buông thõng. Chẳng được bao lâu, trên lưng một hồi liền bị mặt trời phơi ấm áp qua, gọi là một cái dễ chịu. Lâm Tiểu Bạch nhiệm vụ ban thưởng tại sau khi trở về liền đã nhận lấy 100 điểm tích lũy cùng một cái mới kỹ năng sơ cấp ngôn ngữ học. Túc chủ, Lâm Tiểu Bạch chủng tộc gấu trúc lớn, tố chất thân thể 19, thần kinh phản xạ 12 điểm tích lũy, 100 kỹ năng sơ cấp ngôn ngữ học. Ở đến cái này cái gọi là ngôn ngữ kỹ năng về sau, cứ như vật chỉ treo ở bảng bên trên, cũng không có hiện ra có cái gì tác dụng đặc biệt. Lâm Tiểu Bạch hôm qua thừa dịp trời tối về sau, còn thử một chút cái này sơ cấp ngôn ngữ học đến cùng là cái gì quỷ. Kết quả căn bản là không có thử ra cái thành tựu. Không nói được tiếng người, học không được dê gọi, dây thanh vẫn là chỉ có thể ủng hộ nó phát ra gấu trúc tiếng kêu. Để Lâm Tiểu Bạch gọi là một cái thất vọng, hỏi hệ thống kỹ năng này là chuyện gì xảy ra. Kết quả hệ thống cao lãnh không để ý hắn, đem Lâm Tiểu Bạch khí gần chết. Nếu là hệ thống có thực thể, Lâm Tiểu Bạch tuyệt đối một bàn tay liền dán lên đi. Không cho ngươi đánh không thành, hệ thống, hình ta cũng không phải là một con gấu trúc lớn. Hỏi không ra kết quả cũng chỉ có thể mình nghiên cứu. Nhưng cho đến hiện tại, Lâm Tiểu Bạch cũng còn không có nghiên cứu ra cái gì thành tựu tới. Đột nhiên nghĩ đến nơi này, Lâm Tiểu Bạch bối rối nháy mắt hoàn toàn không có, chỉ còn lại đối hệ thống kia thật sâu huyền niệm, sắc nhọn móng vuốt ken két soạt soạt mấy lần. Ngay tại cái này trên giá gỗ lưu lại mấy đạo thật sâu vết cắt, tăng thêm lần trước kia mấy đạo, cái này giá gỗ sớm muộn có một ngày muốn bị Lâm Tiểu Bạch cho bắt xấu rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.